Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, Ngân Long, cường hãn chúa tể chi uy thả ra, lực lượng kinh khủng hung hăng đi long tinh tuyết đè tới. Cảnh giới bằng rất mạnh dáng vẻ đi lên bão đi, căn bản không dừng được. Tại đây khủng bố chúa tể chi uy ở dưới, tất cả mọi người sửng sốt, đây là chúa tể chi uy. Long tinh tiết tại đây trùng kích phía dưới, trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình, chợt khiếp sợ từ từ biến thành nụ cười. Không sai, không nghĩ tới ngươi đồng dạng có chúa tể chi uy, lẽ nào ngươi cũng là chúa tể chuyển thế? Không phải, đều không phải chúa tể chuyển thế, ta chỉ là kế thừa chúa tể ý chí. Lâm Hiên hai mắt sáng quắc, hắn ban đầu không phải muốn làm như vậy. Đều là muốn lấy bản thân dáng vẻ tới công kích. Chẳng qua là long tinh tiết bộc phát ra chúa tể uy năng. Đã như vậy, hắn chỗ nào còn có thể giấu dốt. Nếu hắn bảo trì hiện tại trạng thái, như vậy hắn phải thua chắc chắn. Không ai có thể chống lại được long tinh tiết người chúa tể kia chi uy. Cảnh giới áp chế cũng không phải là đơn giản là có thể nói rõ. Hơi thở này phóng thích đến xung quanh lúc, không ít người đều lộ ra kinh hãi biểu tình. Lẽ nào hắn là như vậy chúa tể chuyển thế? Không thể nào, chúa tể sẽ chuyển thế đến nhân gian. Không phải, là kế thừa chúa tể ý chí. Hai người không giống nhau. Xác định không giống nhau. Không biết là kế thừa cái nào chúa tể ý chí. Thật sự là rất không đơn giản. Mỗi một người đều yêu nghiệt như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, xuất hiện cực đại xoay ngược lại. Để cho bọn họ tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Chúa tể ý chí tuy nói không phải là chúa tể chuyển thế, nhưng đã đợi tại đạt được chúa tể lực lượng gia trì. Thay lời khác mà nói, thật chẳng khác nào một món bảo vật. Nhất kiện chúa tể đặt ở trong cơ thể bảo vật loại hình. Thiên Long chúa tể trong bọn họ tâm thì càng thêm khiếp sợ. Bởi vì, này khí tức quen thuộc, bọn họ cũng đều biết là ai. Cửu trọng chúa tể, đây là cửu trọng chúa tể khí tức. Hắn làm sao sẽ đạt được cửu trọng chúa tể gia trì đây? Trời biết, lẽ nào cửu trọng chúa tể đi đã đến hạ giới? Có khả năng này, cửu trọng chúa tể vẫn chạy loạn khắp nơi. Nói không chính xác thật đúng là lưu lại truyền thừa tại hạ giới. Bọn họ đều liên tục suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hiên đã có cùng long tinh tiết đối kháng tư cách. Đồ chơi này cũng không có phá hoại cái gì cân bằng. Thật tự tương tự với cảnh giới gia trì. Có chúa tể uy áp. Như vậy thì không sợ đối phương chúa tể chi uy. Bất quá cái này cũng không đại diện không sợ chúa tể. Chẳng qua là trong cơ thể có một chút chúa tể chi uy à. Trên thực tế đương nhiên không thể nào là như vậy. Lâm Hiên đây chính là thật tại chúa tể phụ thể. Cùng chúa tể chuyển thế không có gì khác biệt. Thậm chí so chúa tể chuyển thế đều mạnh hơn. Kế thừa chúa tể ý chí mà. Long tinh tuyết cầm trong tay trường kiếm màu bạc. Cười nói. Vậy đi thử một chút. Ai lực lượng càng mạnh. Một tiếng khẽ kêu ở dưới. Long tinh tuyết lại lần nữa vung lên trường kiếm xông qua đến. Hóa thành một đạo ngân quang. Tốc độ cùng trước đó là như nhau nhanh. Này cũng đã là bộc phát ra nàng hiện nay cực hạn trình độ. Cho nên không có khả năng rất cao. Lâm Hiên song đồng thải mang lập lòe. Nắm chặt trường côn hung hăng đập tới. Thiên đạo cửu trọng quyết thả ra. Tại cửu trọng chúa tể siêu cường gia trì phía dưới. Nhất tầng lại một tầng lực lượng theo trong cơ thể hắn thả ra. Vẫn là một chiêu phong chi lộng lẫy bộc phát ra. Hưu từng đợt cuồng phong bạo vũ cuồn cuộn đi. Xung quanh phân bố vô số viên tinh thần. Lập lòe không gì sánh được. Uy lực so với trước đó phải mạnh hơn nhiều cái cấp bậc. Thậm chí lấy nghiền ép thế. Trần áp long tinh tuyết công kích qua đây lực lượng. Nhị thiểm thời không ngưng kết. Vẫn là lấy một chiêu này bộc phát ra. Hóa thành một đạo tia chớp cắt không trung. Sau cùng long tinh tuyết hung hăng đụng vào nhau. Kèm theo kịch liệt nổ vang. Hủy thiên diệt địa vậy lực lượng ở trên trời chấn động. Một vòng lại một quyển năng lượng ba động đi bốn phía khuếch tán đi. Đại địa cùng không trung cũng biến được tối mờ. Giống như thế giới hủy diệt. Cảnh tượng này để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. đều cảm giác cái này căn bản không là thần đế cấp bậc chiến đấu, mà là thánh đế cấp bậc chiến đấu. Lực lượng kinh khủng, bọn họ ở phía dưới bị liên lụy cũng không chịu nổi. Chớ nói chi là chính diện theo chân bọn họ ứng chiến. Chỉ là vừa đối mặt, đi theo Long Tinh Tuyết bị đẩy lùi đi ra ngoài. Lui về phía sau chợt thối lui 10.000 thước sau đó. Sau cùng quỳ một chân trên đất. Huyết dịch theo trong bàn tay theo cánh tay nhỏ giọt xuống đất. Chậm rãi tản ra, đi theo ngoài ra mục tiêu. Một thanh trường kiếm trên không trung xoay tròn vô số quyển. Chợt hung hăng cắm vào mặt đất. Nhập vào một tiểu tiết, trái lại Lâm Hiên rơi xuống từ trên không đến, tình huống tốt hơn không ít, cũng không có vấn đề gì, dễ nhận thấy lần này Lâm Hiên lực lượng, hoàn toàn trấn áp này Long Tinh Tuyết, được, không ít người giống to, một cái thần thoại cứ như vậy bị đánh bại, chúa tể chuyển thế thì như thế nào, cũng bị đánh bay ra ngoài, vũ khí cũng cầm không vững, bị trùng kích nhất định là không kém. Long Tinh Tuyết cũng là run rẩy thân thể, ngẩng đầu dừng ở Lâm Hiên, trong mắt tràn ngập không phải sợ hãi, ngược lại thì vài phần hưng phấn. Không sai, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, không nghĩ tới còn có như thế ẩn núp lực lượng, thật sự là làm người ta cảm thấy hưng phấn. Nàng cười rộ lên, này mỉm cười thoạt nhìn là như vậy rợn cả tóc gáy. Một cổ khí thế phóng lên cao. Lực lượng kinh khủng theo trong cơ thể nàng phóng liên tục đi ra. Này lực lượng kinh khủng tại sau lưng nàng ngưng tụ thành một cái thật lớn ngân long. Bàn ở trên người nàng. Chúa tể chi uy càng ngày càng mạnh. Trên thân bắt đầu từ từ bị ngân sắc long lân bao trùm. Tựa hồ đang Lâm Hiên này mãnh công phía dưới. Ngược lại thì kích thích ra càng cường lực lượng. Mà không phải càng ngày càng yếu. Tới một cái hô hấp thời gian. Toàn thân cũng đã bị ngân sắc long lân bao trùm. Phía sau ngân long hư ảnh cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh lên. Lâm Hiên không có đình chỉ công kích. Mới vừa mới rơi xuống đất. Tự hóa thành một đạo hào quang đi Long Tinh Tuyết nỗ lực qua đây. Nghĩ cho phép một kích chí mạng. Chẳng qua là vừa mới nỗ lực đến một nửa lộ trình. Vòng tại sau lưng nàng ngân long hai mắt nhất thiểm. Lưỡng đạo ngân quang phụt ra ra. Hóa thành ánh sáng tử vong chiếu xạ mà tới. Dầm một tiếng, trên mặt đất cho soi sáng ra lưỡng đạo cháy đen vết tích. Đồng thời thẳng tắp đi Lâm Hiên xông qua tới mục tiêu bao phủ xuống. Lâm Hiên cầm côn hung hăng hướng mặt trước vung, đem ánh bạc này cho đánh tan. Tại vừa mới tiếp xúc được lúc, ầm ầm một tiếng, bạch quang chói mắt bao phủ Lâm Hiên hai mắt, đi theo hắn bị đánh bay ra ngoài. Vô luận là cánh tay vẫn là vũ khí, cũng biến được tái mét một mảnh, như là bị thứ gì bao trùm. Tia sáng này, Lâm Hiên bị đánh lui sau khi ra ngoài. Nội tâm chấn ở dưới, bản thân lực lượng hay là trước đó lực lượng, chỉ là bị sau lưng nàng một trận hư ảnh chiếu xạ ra hai tia sáng mang. Cũng đã để cho hắn cảm giác mình cũng bị bốc hơi lên xuống. Tại bị này bạch quang bao phủ ở lúc, vô luận là vũ khí vẫn là thân thể, hắn đều cảm giác hơi bị bốc hơi lên xuống, thậm chí hóa thành vô số quang điểm phiêu tán xuống. Hẳn là bị cái gì cho phân giải, mặt ngoài hoàn toàn mất đi nhất tầng. Phải biết rằng hắn mặt ngoài thế nhưng huyền thần giáp như là bị tước mỏng nhất tầng. Chỉ là chiếu xạ thoáng cái, ngay bị tước mỏng nhất tầng, đủ để gặp được này ngân long khủng bố. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1748 convert by King Killer, hết chương.